Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, thật muốn giải phẫu nhìn. Lôi Nặc nhìn không cắt thành hình nhân thể ba chiều thiết lập mô hình. Trong đầu nhớ lại đã có chút quên lãng gì đó, dường như nào đó bộ phận khoa huyễn điện ảnh trong, từng có như vậy loại người sinh vật, gọi là cái gì ấy nhỉ? Ngư nhân, hoặc tương tự tên gọi, dù sao cùng mỹ nhân ngư không có bất kỳ quan hệ. Nói đơn giản, chính là nhân loại bề ngoài, lại có chút ít khác biệt. Tay chân có màng, phương tiện bơi, tay sau có mang cá. Trong cơ thể có hai bộ hệ hô hấp, một bộ có thể ở trong không khí hô hấp, một bộ khác có thể trong nước hô hấp. Xem như là nhất chủng đặc thù hai hơi loại sinh mạng thể. Trên địa cầu khoa huyễn điện ảnh nhiều lắm, trừ phi tảng lớn, Lôi Nặc là không có thời gian nhìn, lại thêm trên niên đại có chút lâu đời. Gần nhất nhìn một bộ phận khoa huyễn điện ảnh cũng có gần thời gian 20 năm. Rất nhiều tỉ mỉ đều nhớ không được rõ ràng, đến từ chính hải trong nhân loại, là Thái Bình Dương đáy biển người tới. Vẫn là sinh mệnh thủy thế giới. Mặc kệ nó, Lôi Nặc hiện tại muốn nhất làm chính là đem hai gia hỏa này bắt trở lại, mang theo thủy tinh cùng Tử Quy chơi giải phẫu. Đáng tiếc chính mình đối với giải phẫu học hoàn toàn không biết gì cả. Tử Quy cùng thủy tinh hai người dường như đã hoàn thành trụ cột giải phẫu thân thể con người đồ vẽ tổng, còn hướng mình khoe khoang một hồi. Kết quả đương nhiên bị Lôi Nặc kinh sợ trở về. Lôi Nặc là không hiểu chữa bệnh, có thể ta kiến thức rộng rãi, không có Tử Quy chuyên nghiệp. So với Tử Quy nhãn giới đại thể, giải phẫu học nhưng là một cái phi thường tinh tế ngành học. Xương cốt, cơ bên trong, da thịt, đây chỉ là giải phẫu học trụ cột nhất đồ đạc. Kế tiếp còn có huyết quản, thần kinh, nội tạng chờ kỹ lưỡng hơn giải phẫu đồ cần nghiên cứu. Nghĩ tới giải phẫu, Lôi Nặc đã cảm thấy đại sở y học nghiên cứu điều kiện so với trái đất đến không biết hạnh phúc gấp bao nhiêu lần. Ở địa cầu học viện chung, muốn tìm một bộ đại thể lão sư độ khó là địa ngục cấp. Ở chỗ này, ha ha, đại thể lão sư là cái gì đồ chơi? Muốn thi thể thực sự quá dễ dàng, cắt thi thể cắt đến ngươi thổ là nhất cơ bản. Ở 10 năm trước sở huyền chi chiến chung, lục chiến số người chết vượt lên trước mấy ngàn vạn, chết ở trong biển huyền người liền càng không cần phải nói. Nghiên cứu giải phẫu chỉ có thần công thành hai vị, thủy tinh cùng tử quy, lại thêm trên bọn họ mang học sinh, cũng không đến trăm người. Nhất người phân có thể phân 10 vạn cổ thi thể. Chiến tranh kết thúc về sau, thi thể khởi nguồn cũng không là vấn đề. Có thể nói phải nhiều thiếu có nhiều thiếu. Như cái nào thiên không có dùng tốt thi thể. Tử Quy dễ tìm Lôi Cửu. Lôi Cửu nếu như tâm tình tốt, sẽ dẫn người đi ra ngoài đi một vòng. Muốn nam có nam, muốn nữ có nữ, nam nữ lão thiếu tùy ý chọn. Nghĩ muốn cái gì chết pháp đều có thể thương lượng. Lúc mới bắt đầu, Lôi Nặc còn vì này đã sanh khí. Kết quả phát hiện, việc này Nhi liền Tống Chiết đều có nhúng tay. Nghe nói cần thi thể, ở chỉ điểm của hắn xuống, phi tặc mã phỉ chính là tốt nhất khởi nguồn. Không được quản lúc nào, đại sở chính là không bao giờ thiếu người như thế. Nhàn rỗi thời gian dài, Tống Chiết cũng có chút ngứa tay, hắn chính là nhất vị lấy giết tặc vì suốt đời mục tiêu địa tiên. Có đôi khi Tử Quy bọn họ không cần, Tống Chiết đều sẽ chủ động hỏi một chút, vừa lúc đi ra ngoài đi một vòng, qua tay nghiện, như vậy y học thực nghiệm điều kiện, đi chỗ nào đi tìm. Quân Hy, bắt người, trả lại, Lôi Nặc ở màn hình trên đánh chữ, coi như không giải phẫu. Ít nhất cũng phải cự ly gần nhìn, ngư nhân địa tiên, đây nhất định có chuyện, không được quản từ đâu phương diện nói, Lôi Nặc cảm thấy đều có cần phải tỉ mỉ nghiên cứu một cái. Phải, lão sư mệnh lệnh, bắt người, Quân Hy Thanh Thúy nói đạo, tất cả địa tiên thú đều đánh cơ linh, liền Tuyết Hồ đều trở nên hưng phấn, nguyên bản lười nhác trong nháy mắt tiêu hóa, Lôi Nặc đại danh, tại địa tiên thú chung, uy lực thực sự quá lớn, sự thực lên, bát đại kim cương đều chỉ gặp qua Lôi Nặc một lần. Có thể nữ vương Lôi Cửu, quá kinh khủng, ngẫm lại đều đau gan, mà nữ vương Lôi Cửu được xưng thần công thành đệ nhất tay chân. Là Lôi Nặc bí sư tử trung phấn, dám nhìn nhiều Lôi Nặc liếc mắt, không đúng phải đào ánh mắt, chín bóng người nhằm phía hai vị ngư nhân, bốn phương tám hướng toàn bộ bố khống, đây là bát đại kim cương huấn luyện 2 năm kết quả. Ở nữ vương đại nhân roi ra xuống, sẽ không có luyện không tốt địa tiên thú. Dừng, dừng, ta có chuyện muốn nói. Ngươi nói cái bíp à? Lôi sư có mệnh, đừng nói thần công thành. Chỉ cần có lương dân chứng địa tiên thú, ai dám không nghe, coi như thiên hỏa đại nhân cũng phải nể tình. Hồng cảnh thiên đều xem ngốc, hắn phá phàm không lâu sau, không có đuổi trên sở huyền chi chiến. Khi đó hắn còn chỉ nhất vị tông sư, địa tiên chi chiến hắn căn bản không cơ hội kiến thức. Còn ám sát tiểu tướng lĩnh cái này chủng sự tình, không có tư cách lấy ra huyễn diệu. Sóng biển, Vu Lãng hét lớn một tiếng, một cái đường kính 20 mét thần vực xuất hiện, Tuyết Hồ cảm giác được, mỗi tiến lên trước một bước, đều thay đổi chật vật, thân thể giống như ở sóng biển bên trong, đi lại vi gian, mà Vu Lãng cùng Vu Bình, lại giống hải trong hai cái du ngư, tốc độ so với vừa rồi sắp một lần, kèn lệnh, Vu Bình thở nhẹ một tiếng. Trầm thấp kèn lệnh hào truyền đến, làm cho người người nhiệt huyết sôi trào. Nhiệt huyết sôi trào, cũng không phải là hình dung từ. Tuyết Hồ cảm giác được, chính mình huyết đang biến nhiệt. Hơn nữa càng ngày càng nóng, rất nhanh thì sôi trào. Nếu như là người thường, chỉ cần nhiệt độ cơ thể vượt lên trước 40 độ, sẽ rơi vào nghỉ khắc hôn mê. Vũ giả có thể thừa nhận 50 thậm chí 60 độ. Tông sư có thể thừa nhận lên Baidu, mà địa tiên có thể thừa nhận chỉ biết càng cao. Tuy là có thể tiếp nhận được, có thể tư vị cũng không tốt. Trong mạch máu huyết đang sôi trào, một tia màu đỏ huyết vụ theo trong lỗ chân lông phun ra. Tiên lực ở thể lực điên cuồng lưu chuyển, lấy giảm bớt thần vực đối với thân thể thương tổn. Tuyết Hồ gian nan nhất, nó không chỉ có muốn bảo vệ mình, còn muốn bảo vệ trên lưng Quân Hy. Tuy là biết rõ Quân Hy không có việc gì, có thể nó hay là muốn làm như vậy. Nếu để cho Lôi Nặc biết, chính mình không có dùng tiên lực bảo hộ Quân Hy, không đúng thật có thể treo ra các của mình. Thật can đảm, quang minh, Quân Hy đôi mi thanh tú một cái, sinh khí. Không phải là thần vực ấy ư? Có cái gì ghê gớm? Lôi Nặc dám để cho Quân Hy ra ngoài hành tẩu. Mỗi bên loại khả năng tự nhiên đều nghĩ tới. Hắn sẽ không đem Quân Hy an toàn. Toàn bộ giao cho địa tiên thú trong tay. Địa tiên thú vẫn là có ngỗ ngược. Không được quản Lôi Cửu điều giáo như thế nào thành công. Lôi Nặc cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng chúng nó. Quân Hy chân chính thủ hộ giả là trên người ký sinh hắc giáp quang mang vạn trượng. Chói mắt tia sáng theo Quân Hy thân trên bắn ra. Trong nháy mắt, Quân Hy giống như thái dương một dạng, làm người ta vô pháp thẳng tắp. Bát đại kim cương cùng Tuyết Hồ đã sớm chuẩn bị xong. Đặc chế kính dâm đã khóa tại con mắt lên. Mỗi cái địa tiên thú khuôn mặt cũng không giống nhau. Khiến nhân loại sử dụng kính dâm, địa tiên thú là khó dùng, chỉ có thể định chế. Từ lúc 8 năm trước, thần công thành phòng thí nghiệm đã chế tạo ra thông thấu tính tốt đẹp chính là thủy tinh. Cũng nữa không sử dụng thông sáng thạch cái kia chủng trong giới tự nhiên tảng đá. Không phải nói vật kia không được, mà làm mài chế khá là phiền toái, quá phí nhân công, thủy tinh thì đơn giản nhiều. Nung chảy thủy tinh dung dịch, hoặc quán chế hoặc thổi chế, nghĩ muốn cái gì hình dạng, trực tiếp một lần thành hình. Chế tác kính mắt cũng chỉ cần sau cùng mài chế kỹ thuật là tốt rồi. So với từ đầu mài đến vĩ phương liền nhiều. Còn kính dâm, kính mát, kiếng lão, kính cận thị, ống nhòm các loại đồ đạc, chỉ là thủy tinh sản phẩm một cái chi nhánh thôi. Bây giờ thần công thành đã nghiên cứu ra 400 lần kính hiển vi, làm cho thủy tinh cùng tử quy minh bạch cái gì gọi là vi sinh vật. Hồng cảnh thiên bị đâm không mở mắt nổi, lùi lại 100 mét, cái này mới híp mắt quan sát. Hai gã ngư nhân đã bị chế trụ, mỗi người thân trên đều đè xuống chí ít 4 con bàn tay to. Cơ thể hơi run rẩy, hiển nhiên đã có tiên lực xâm nhập trong cơ thể. Số lượng khả năng không nhiều lắm, cũng đã trải qua vô lực phản kháng. Mọi người đều là địa tiên, giống loại tình huống này tuy là thiếu thấy, cũng đều biết là tình huống gì. Tốt bình dân sóng lớn cũng rất ngoan ngoãn, không có tiếp tục phản kháng. Ở bọn họ tránh thoát phía trước, nhất định sẽ có nhiều hơn tiên lực xâm nhập trong cơ thể. Không chết cũng tàn phế. Huống bát đại kim cương phối hợp ăn ý, chính diện đối chiến đều trốn không thoát. Huống đã bị người đè lại, thân bên trong thể lực liều mạng khu trục xâm nhập thể lực. Thân thể lại hết khả năng bảo trì bất động. Các ngươi muốn nói gì? Quân Hy cái này mới hài lòng đạo. Nàng sớm muốn thử xem quang mang vạn trượng uy lực. Có thể đều là người mình. Nàng không có ý tứ hạ thủ a. Trước sau không quá nửa khắc chung thời gian, hai gã ngư nhân địa tiên bị bắt sống. Hồng cảnh thiên nhìn líu cả lưỡi. Cái tốc độ này cũng quá nhanh đi. Coi như lấy cửu sát hai, cũng siêu ra tưởng tượng của hắn. Nếu như đổi thành hắn, sợ là liền 10 hơi cũng không đỡ nổi. Chúng ta có việc cùng ngươi thương lượng. Tốt bình từ từ đứng thẳng thân hình, cũng không có tránh né thân trên đè xuống móng vuốt. Lúc này có phản ứng quá khích, nhân gia khẳng định hạ tử thủ. Hoàn hảo lần này tới thời điểm, liền làm hai bộ phương án. Nếu như hoàn toàn tin tưởng tên khốn kia lời nói, bọn họ tự chết định. Nói đi, ngươi nghĩ thương lượng cái gì? Quân Hy tò mò hỏi. Có thể gây nên lão sư hứng thú địa tiên, khẳng định không giống người thường. Trong trại huấn luyện địa tiên thú, lão sư đều chẳng muốn nhìn. Đương nhiên là hợp tác. Vu Bình xem Vu Lãng liếc mắt, Vu Lãng khẽ gật đầu. Hai người không tiếng động hoàn thành giao lưu. Ồ, là như thế nào hợp tác? Quân Hy trong nháy mắt nghĩ đến lão sư cùng Thiên Hỏa hợp tác. 5 năm trước, thần công thành cùng Thiên Hỏa hợp tác kết thúc. Thiên Hỏa đã có đầy đủ địa tiên thú cung nó sử dụng. Nói hợp tác, không bằng nói là đi cầu viện. Vu Bình ổn định Quân Hy, gặp nàng không có đau nhức hạ sát thủ ý tứ. Ổn định tâm thần, tiếp tục nói, cầu viện, lão sư, này người lời mở đầu không đáp sau ngữ, tự mâu thuẫn, chắc là đang nói dối, ngài là phải chết hay là muốn sống, sống khá là phiền toái, thủy tinh A-di chỉ cần thi thể, giết chết toán, Quân Hy nói đạo, lôi nặc không để ý tới nàng, đừng xem tiểu nha đầu nói huyết tinh. Kỳ thực liền chỉ con thỏ đều không giết qua. Lôi nặc cũng không muốn nuôi ra một cái lãnh huyết sát thủ xuất hiện. Phàm là dính máu sự tình, cố gắng hết sức không cho Quân Hy đụng. Thần công thành thứ không thiếu nhất hung ác loại người. Căn bản không cần Quân Hy. Lôi cửu thì bất đồng. Nàng từ nhỏ đã gặp qua mỗi bên trùng thảm sự. Lại trải qua quân giáo huấn luyện. Sớm đã vững tâm như sát. Quân Hy chính là đang hù dọa người. Chúng ta không có nói láo. Hợp tác cùng cứu viện cũng không được mâu thuẫn. Là một chuyện, cũng có thể nói là hai chuyện. Vu Bình nói đạo, đồng thời buông ra tâm thần. Tìm kiếm khắp nơi, hắn muốn biết Quân Hy trong miệng lão sư giấu ở đâu. Không dám lộ diện, nói rõ thực lực không mạnh. Quân Hy lại xưng là lão sư. Địa tiên thú nghe được là lão sư mệnh lệnh, thần sắc hoàn toàn bất đồng. từ đó có thể biết, này người thực lực không mạnh địa tiên lại cực cao, nếu là có thể bắt hắn lại, tất cả thì bất đồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.